Nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 115, sau khi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phim kinh dị, nhiều người thích sử dụng hình ảnh tĩnh và hiệu ứng âm thanh đặc biệt để tăng thêm hiệu quả khủng bố, hoặc bất ngờ xuất hiện một sự kiện gì đó nhằm làm nổi bật cảm giác kinh dị như ngập xiếc kinh dị. Rõ ràng không sử dụng hai phương pháp quay phim trên. Cái Diệp Chu dùng để làm nổi bật bầu không khí căng thẳng và tăng sự kinh dị của tình cảnh là chạy trốn. Nó giống như một cuộc chạy trốn không ngừng nghỉ, dùng việc chạy trốn để làm tăng cảm giác căng thẳng của khán giả. Bộ phim này không bắt đầu đáng sợ từ một cảnh nào mà từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái đáng sợ như vậy. Chỉ cần nhân vật chính của phim luôn chạy trốn, trái tim của khán giả vĩnh viễn bị treo lên. Họ không thể rời mắt vì sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Ngoài cảm giác căng thẳng kéo dài, còn có cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt xuyên suốt bộ phim. Bộ phim này không giống những bộ phim khác mà nhân vật chính hoặc nhóm nhân vật chính vẫn còn có cơ hội phản kháng. Bộ phim này không có. Diệp Chu và Nhậm Tử An bố trí quái vật trong phim này quá mạnh mẽ. Muốn thoát khỏi những thứ này mà không bị đuổi kịp đã là rất khó. Thực lực chênh lệch đến độ không sinh ra nổi tâm lý phản kháng. Tất cả những gì họ có thể làm là chạy, liều mạng chạy, không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, xét đến việc chạy trốn trong thời gian dài sẽ khiến khán giả mệt mỏi về mặt thị giác. Sau khi Diệp Chu và Nhậm Tử An thảo luận đã xen kẽ vào trong nhiều cảnh chết chóc khác nhau của các nhân vật. Lúc đó biên kịch Nhậm Tử An có hơi do dự, bởi vì theo bối cảnh của y, cứ chạy một khoảng thời gian sẽ cho các diễn viên có một khoảng thời gian để thở. Lúc này họ có thể phát triển tình đồng chí, tình cảm trên đường chạy trốn, nhịp độ có thể ung dung hơn. Cũng khiến thần kinh của khán giả có thể thả lỏng giây lát. Suy cho cùng, một bộ phim có đoạn cao trào thì tất sẽ có giai đoạn hạ thấp. Nhưng nếu đi theo suy nghĩ của Diệp Chu thì sẽ tràn ngập năng lượng cao xuyên suốt toàn bộ quá trình, hoặc là trên đường chạy trốn hoặc là đang trên đường chết. Nếu thật sự phải như vậy thì có hơi kích thích quá. Đối mặt với đề nghị của Nhậm Tử An và mấy người phó đạo diễn, Diệp Chu bình tĩnh lắc đầu cười. Thần thái thoải mái quyết định nội dung kịch bản đau lòng như vậy bằng cách làm khán giả mệt mỏi về mặt thị giác. Các loại phương thức tử vong đảm bảo khiến ngài thỏa mãn, cái này không hài lòng. Không thành vấn đề, chúng tôi đã sắp xếp mười mấy loại ở phía sau, trò gian trồng chất, chỉ có ngài không nghĩ ra, không có cách chết nào mà chúng tôi không quay được. Mặc quân, chọn lựa, đảm bảo hài lòng, từ quân này quân trong quân chủ hoặc được dùng là từ tôn xưng với người khác, giống câu. Quân sinh ta chưa sinh, á, nó cũng tương tự với đế quân, hàm quang quân. Các kiểu, cái gì, bạn nói không muốn nhìn thấy máu bắn tung tóe. Đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị những món quà lớn khác dành cho ngài. Trốn khỏi quỷ quái không đáng sợ, đến đây, để đạo diễn Diệp cho bạn xem lòng người. Còn một khía cạnh khác của bộ phim này cũng rất thú vị, ở đâu có con người, ở đó có tính toán và mưu mô, đặc biệt là trong hoàn cảnh sinh tử này. Vì sống tiếp con người thật sự có thể vứt bỏ tất cả. Lương tâm, đạo đức, nhân tính căn bản không đáng nhắc tới trước uy hiếp tử vong. Chỉ trong 15 phút mở màn của bộ phim đã có 5 người chết, nghĩa là trung bình cứ 3 phút lại có một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với sự hy sinh như vậy, trong số 9 người sống sót, những người thông minh đã tìm ra quy luật của rạp xiếc khổng lồ này sau cái chết của đồng bạn. Mỗi lần họ đi qua một cái lều xiếc, những con quái vật đuổi họ cũng khác nhau. Lều xiếc giống như lãnh địa của quái vật, một khi vượt qua phạm vi lãnh địa, quái vật lúc trước sẽ không đuổi theo nữa, sẽ có quái vật bên trong lãnh địa lều khác truy đuổi họ. Không thể bị con quái vật phía sau đuổi kịp sẽ chết. Đây là thiết lập cơ sở ban đầu của Nhậm Tử An, Diệp Chu cũng không thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với thiết lập của y. Chỉ thêm vào một bổ sung nhỏ không đáng chú ý sau khi thảo luận. Không thể bị quái vật đuổi kịp sẽ chết, nhưng mỗi lần quái vật chỉ có thể giết một người. Bổ sung này có vẻ không đáng chú ý nhưng nó có thể làm gia tăng xung đột giữa các nhân vật và làm mâu thuẫn thêm sâu sắc. Sau khi Nhậm Tử An hiểu được ý đồ của cậu, suýt nữa quỳ lại Diệp Chu, quá mất trí rồi. Nếu quái vật không có giới hạn về số người chết mỗi lần thì các nhân vật sẽ chạy theo con đường riêng của mình. Chạy chậm, thể lực kém đồng nghĩa với việc bị loại, xung đột giữa các nhân vật sẽ bị hạn chế. Nhưng một khi bổ sung này được thêm vào, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi, giống như bây giờ. Phùng Thiên Minh vẫn chưa lấy lại tinh thần sau từ trạng dữ tợn của người phụ nữ áo đỏ, ống kính xoay một cái, đoàn người trốn chạy bắt đầu một vòng thoát thân mới. Trong khi 9 thành viên của nhóm trốn thoát tìm ra quy tắc, Phùng Thiên Minh cũng thấy được quy tắc. Phùng Thiên Minh chưa kịp thắc mắc tại sao mỗi lần chỉ giết một người, chỉ thấy người đàn ông trung niên đang chạy ở cuối đội đã kiệt sức vì chạy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như trâu đột nhiên hét lên. A, bởi cách hắn gần nhất, một cô gái trẻ tầm 20 tuổi đang chạy trước mặt hắn quay đầu lại, trong nháy mắt cô quay đầu lại, trên đùi bỗng nhiên truyền đến cơn đau thấu tâm can. Chỉ thấy một con dao dài khoảng 10 cm đâm vào đùi của cô gái trẻ không biết từ lúc nào, mà cán dao đang nằm trong tay người đàn ông trung niên. Thấy cô quay đầu lại, người đàn ông trung niên nhếch miệng cười, trong tay dùng sức. Một giây tiếp theo, máu phun tung tóe từ vết thương theo động tác của hắn, có lẽ là vì đã cắt vào động mạch, máu của cô gái thậm chí còn bắn lên mắt kính dày cộp của người đàn ông trung niên. Phối với nụ cười nhếch môi chiếm cứ cả khuôn mặt vặn vẹo lúc này của người đàn ông, không biết vì sao hình ảnh này trông còn quái dị và khủng bố hơn so với khi các nhân vật trước đó chết. Là một người yêu thích phim kinh dị, Phùng Thiên Minh vốn đã hơi mất đi hứng thú vì thời gian chạy trốn trong bộ phim quá dài, vừa định đặt đồ uống xuống đứng dậy đi vệ sinh, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã không tự chủ được ngồi xuống lại. Dựa vào kinh nghiệm xem phim nhiều năm của mình, Phùng Thiên Minh biết rõ một khi hòa bình và trật tự bị xé nát, vết nứt sẽ không thể khôi phục lại như lúc ban đầu, mà sẽ chỉ ngày càng rộng hơn khi bị lôi kéo. Đúng như dự đoán, người đàn ông trung niên đâm dùng thủ đoạn máu tanh như thế đâm bị thương chân cô gái trẻ. Cô gái rít gào thành tiếng vì đau đớn kịch liệt, con quái vật ngày càng ép sát. Còn cô gái trẻ bởi vì chân bị thương cũng không còn có thể chạy nhanh như trước. Cô loạng choạng cố gắng theo kịp đội, nhưng rõ ràng là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt họ là con đường chạy trốn không thấy điểm cuối, phía sau là những con quái vật có thể đuổi kịp và xé xác họ bất cứ lúc nào, cùng với tiếng cô gái trẻ tuyệt vọng khóc lớn. Vài phút sau, tiếng bước chân ầm ập càng ngày càng gần, tiếng khóc càng trở nên thống khổ, cho đến khi đột ngột im bặt. Con quái vật đã bắt được con mồi nó muốn, mặc dù không cam lòng buông tha bọn họ nhưng cuối cùng cũng không có ý định tiếp tục truy đuổi. Điều này chứng tỏ thủ đoạn của người đàn ông trung niên tuy bỉ ổi đê hèn nhưng lại thực sự có hiệu quả, được quy tắc thừa nhận. Chẳng bao lâu sau, họ thậm chí còn phát hiện quy tắc mới. Chỉ cần một trong số họ bị bắt, con quái vật sẽ không tấn công họ nữa ngay cả khi họ vẫn còn ở trong lãnh địa của nó. Cái chết của một người có thể cung cấp thời gian nghỉ ngơi cho tất cả mọi người, không thể không nói, đây là một giao dịch khá tốt. Nếu lúc đầu kẻ thù của những người này chỉ là những con quái vật vô danh, vậy thì kể từ giờ phút này, ngoại trừ quái vật, kẻ thù của họ cũng sẽ bao gồm cả nhau. Sau khi xem hết bộ phim, Phùng Thiên Minh cố nhịn tiểu mãi đến khi ánh đèn trong phòng chiếu phim sáng lên, mãi đến tận khi chắc chắn không bỏ sót quả trứng màu nào, lúc này Phùng Thiên Minh mới không nhịn được nữa, bước nhanh ra khỏi phòng chiếu phim, lao tới phòng vệ sinh. Tuy nhiên, khi đến cửa phòng vệ sinh, Phùng Thiên Minh phát điên luôn, trước cả hai phòng vệ sinh đều xếp hàng dài đến mức khiến lòng người tuyệt vọng. Phùng Thiên Minh thật sự sắp điên rồi, hôm nay hắn uống nhiều nước, phim chiếu đến một nửa thì hắn muốn đi vệ sinh, nghĩ là đợi khi nội dung phim đến đoạn tẻ nhạt thì sẽ đi. Nhưng cho đến khi xem xong bộ phim, tất cả trứng màu đã được mở, hắn choáng váng vì không thể tìm được đoạn nào để đi vệ sinh. Phàm là có một đoạn có thể đi vệ sinh thì hắn đã không thành cái dạng này. Phùng Thiên Minh vẻ mặt đau khổ ôm bụng đứng xếp hàng ở cửa, nhìn trái nhìn phải, hắn phát hiện có rất nhiều người có biểu cảm giống mình, lòng hắn sáng như gương, sao có thể không nhìn ra mọi người đều là người lưu lạc thiên nhai chứ? Hắn đưa tay chọt người anh em bên cạnh mình, nói. Anh bạn cũng vừa từ phòng chiếu, rạp xiếc kinh dị, già à, người anh em kia vốn dĩ đang cảm thấy khó chịu vì nghẹn tiểu gấp, qua loa tùy tiện đáp lời. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì lập tức vui vẻ. Ha ha ha, anh cũng vậy à, Phùng Thiên Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Còn không phải sao, nếu là một bộ phim khác thì giờ tôi cũng không đứng ở chỗ này. Anh chàng nghe xong càng vui vẻ hơn, vỗ vỗ vai hắn cứ như rất thân quen, tức giận nói. Bộ phim này thực sự quá tà môn, khiến tôi phải nhịn hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không muốn đi phòng vệ sinh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Người đàn ông đứng phía trước Phùng Thiên Minh đột nhiên quay người lại, nói chen vào. Xem ra mọi người đều giống nhau rồi. Ba người im lặng nhìn nhau, vậy mà sinh ra cảm giác chi lớn gặp nhau ở trước cửa phòng vệ sinh. Đại ca phía trước sờ sờ cái đầu chọc của mình, chép miệng một cái, rất nghiêm túc nhận xét về bộ phim. Nhưng phim này quá tuyệt, lâu rồi tôi chưa được xem phim một cách thống khoái như vậy, kích thích, sảng khoái. Hè, bộ phim này thực sự quá tuyệt, lần gần nhất làm cho tôi cảm thấy như thế này là bộ phim kinh dị kinh điển. Trò chơi tử thần, cách đây vài năm, tấm vé này đáng mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị đại ca trung niên khác ở phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện của họ cũng quay đầu lại bắt chuyện rất tự nhiên. Tôi đi xem cùng vợ, cô ấy nói thích đạo diễn này, nhất quyết muốn đi xem. Trước khi đến tôi còn nghĩ phim kinh dị bây giờ tệ đến mức nào, đây chẳng phải là lãng phí tiền sao, nếu thật sự muốn xem thì xem phim hành động sẽ hay hơn. Nhìn này, vừa nói, đại ca phía trước từ trong túi móc ra một cái bịt mắt lắc lắc. Trước khi tới đây tôi còn mang theo bịt mắt và bịt tai để ngủ. Phùng Thiên Minh bị lão ca này chọc cho không nhìn được cười, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, lão ca liếc nhìn hắn, giơ tay giả vờ làm động tác đau buồn châm thuốc, thở một hơi vào không khí rồi thở dài. Thật sự rất thơm, nếu không sao chúng ta có thể hẹn ước phòng vệ sinh. Mấy người đàn ông ha ha ha, anh nhìn tôi nhìn anh, một lát sau cũng không nhịn được cười thành một đoàn. Khi xếp hàng sắp đến nơi, Phùng Thiên Minh lấy điện thoại di động ra thảo luận với mọi người. Mọi người đứng cạnh bảng hiệu đèn WC khổng lồ trước cửa phòng vệ sinh của rạp chiếu phim, tìm vui sướng trong đau khổ chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Sau khi về nhà, Phùng Thiên Minh nằm trên giường trái lo phải nghĩ, trong đầu toàn là nội dung phim. Rạp xiếc kinh dị, căn bản không ngủ được, nghĩ dù sao ngày mai mình cũng sẽ được nghỉ. Phùng Thiên Minh quyết định tùy hứng một lần, hơn nửa đêm bò dậy rời khỏi giường bật máy tính lên. Quần áo cũng không thèm mặc, châm một điếu thuốc cởi trần viết bình luận phim. Trước khi phim kinh dị bị cấm, Phùng Thiên Minh là một nhà phê bình phim nổi tiếng ở thể loại kinh dị. Weibo của anh ấy rất nổi tiếng trong giới hâm mộ phim kinh dị, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi. Tuy nhiên, kể từ khi phim kinh dị bị cấm, Phùng Thiên Minh rất hiếm khi đăng nhập lại tài khoản này. Để bày tỏ sự bất mãn với lệnh cấm, thậm chí Phùng Thiên Minh còn viết một bài cảm nghĩ dài 2.000 chữ. Bày tỏ hắn sẽ khóa Weibo, khi nào phim bỏ lệnh cấm thì khi đó tài khoản này sẽ được mở khóa. Phùng Thiên Minh lưu loát viết mấy ngàn chữ, có mấy phiên bản khác nhau, lần viết này viết một mạch đến hơn 5 giờ sáng. Hắn lắc lắc bàn tay có hơi đau mỏi của mình, chọn ra bài phê bình phim hay nhất, nhìn chằm chằm vào trang web Weibo một lúc lâu. Cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm, anh đăng nhập tài khoản Weibo đã phủ bụi mấy năm nay. Ngày mai xem phim gì về? Tôi đã trở lại, mang theo một bộ phim đủ để gây ấn tượng với tôi, cùng nhau trở lại. Bên dưới dòng chữ này là một bài phê bình phim dài đến 2.000 chữ. Sợ quỷ thực sự quá ấu trĩ, tôi dẫn bạn đi xem Lòng Người 1. Bình luận phim, rạp xiếc kinh dị, cách chương.